Mở mắt thấy thần tài. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho các cậu, xe tôi cũng là Mercedes, hơn nữa đắt hơn xe của các cậu nhiều. Chuyện hôm nay mà không có 100 triệu thì đừng hòng kết thúc. Còn nữa, 100 triệu là tiền sửa xe, còn phải trả tiền tổn thương tinh thần cho tôi. Hôm nay tôi phải đi dự sự kiện, bỏ lỡ sự kiện lần này, các cậu biết tôi sẽ tổn thất bao nhiêu không? Không dưới 70 triệu đâu. Cô nàng này trông không lớn, chỉ tầm bằng tuổi Vương Tiểu Hoa, nhưng lại rất ngang ngược hống hách, bắn pháo liên tục khiến Vương Tiểu Hoa không nói nên lời. Chúng tôi chỉ tông trúng đuôi xe của cô một chút thôi, cô cần gì đòi nhiều tiền như thế? Chúng tôi đào đâu ra chừng đó tiền cho cô? Lâm Thắng Nam vội kêu lên, 170 triệu không phải là con số nhỏ. Vừa rồi Lâm Thắng Nam lái xe hơi căng thẳng nên lúc trốn xe container cô ta lỡ tông trúng đuôi xe Mercedes này. Hừ, tôi không đòi các cô nói là lái xe người khác mà cô không có tiền, chắc chắn chủ xe này có tiền. Tôi chờ anh ta tới đây, tôi nói cho các cô biết, đừng hòng bỏ trốn. Nữ sinh nói, lúc này, một nữ sinh khác là bạn của cô này đi tới. Thôi đi, chúng ta ra ngoài chơi thôi mà kêu họ đền ít là được rồi. Được à, không được, mấy ngày nay tớ đang khó chịu, hiếm lắm mới gặp một kẻ coi tiền như rác, tớ phải chém đẹp mới được. Nữ sinh lẩm bẩm, sau đó đứng ven đường gọi điện thoại. Mập cậu gọi điện thoại chưa? Lâm Thắng Nam hỏi Vương Tiểu Hoa. Gọi rồi, nhà anh ấy cách chỗ này rất gần, anh ấy nói sẽ đến ngay, cậu cũng thật là, sắp tới nhà rồi mà cậu còn kích động làm gì? Vương Tiểu Hoa mắng Lâm Thắng Nam, tôi đã bảo là không cố ý rồi mà cậu còn mắng tôi. Lâm Thắng Nam đỏ hốc mắt, đồ phế vật, Vương Tiểu Hoa mắng một câu rồi im lặng, lúc này, người vây xem càng ngày càng nhiều. Ôi chao, tông nặng quá nhỉ, con xe sang này trông mới cóng, chật chật chật thật đáng tiếc. Mấy người đàn ông thấy nữ tài xế xe bị tông rất xinh đẹp, rất quyến rũ thì biết ngay là loại phú bà ham chơi, cho nên đều có ý tưởng, thế là bắt đầu làm thân bênh vực cô ta. Chấm, lúc này nữ sinh cũng gọi điện thoại xong. Vâng, xe này tớ mới mua đấy, 100 triệu tiền sửa với 70 triệu tiền tổn thất tinh thần, đây là xe mới nhé. Với lại chủ xe đã đến chưa? Không phải cậu bảo anh ta sống ở gần đây sao? Chắc sắp đến rồi, cô gái à, có khi nào bị tụi nó lừa không? Lúc này, người qua đường nói, hả, thế là sao, nữ sinh ngờ vực, khu vực này khu nhà ở của người giàu ở Thục Xuyên, người sống ở đây đều có tài sản mấy trăm mấy ngàn tỷ, nếu không phải phong cảnh công viên bên này đẹp thì chúng tôi cũng sẽ không đi bộ ở đây. Chiếc Mercedes tông vào xe cô trông chỉ có 1-2 tỷ, mấy ông chủ sống ở đây ai lại lái loại xe này. Người qua đường nói, cũng đúng, chẳng lẽ là cố ý đùa giỡn tôi, hừ, tôi hỏi các cậu ông chủ của các cậu sống khu nào. Nữ sinh hỏi, biệt thự Lương Thần Thục Đô, Vương Tiểu Hoa nói, ha ha ha, thằng này đúng là chém gió, biệt thự Lương Thần khu biệt thự đắt nhất Thục Đô, một căn biệt thự trị giá gần 300 tỷ, người sống ở đó không ai lái Mercedes hết. Tôi biết chắc chắn mấy thằng này muốn hù dọa cô thôi. Phải biết rằng người ở biệt thự Lương Thần đều không dễ chọc đâu. Mấy người qua đường cười ầm lên, mà nữ sinh cũng từng nghe nói đến biệt thự Lương Thần, lập tức phẫn nộ nói. Các cậu điên hả, tôi nói cho các cậu biết, càng kéo dài thời gian thì tôi sẽ càng tăng tiền bồi thường tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn làm tôi sợ hả, bạn trai tôi cũng quen người sống ở biệt thự Lương Thần đấy nhé. Ông chủ của các cậu là ai, tôi gọi điện thoại hỏi thăm sẽ biết ngay. Vương Tiểu Hoa vô cùng tức giận, bỗng phấn khởi chỉ về một hướng. Đến rồi, nữ sinh cùng đám người qua đường đều nhìn qua, lừa ai đấy, ông chủ của các cậu là ai. Nữ sinh nói, chính là người đội mũ, lái xe điện kia kìa. Vương Tiểu Hoa buồn bực nói, thầm nghĩ sao anh Minh lại lái xe điện tới đây. Trời đất, đó là ông chủ của các cậu hả? Lừa tôi à? Nữ sinh nổi trận lôi đình. Đám người vây xem cũng ôm bụng cười to. Chấm, Khải Minh vừa lái xe điện vừa nhìn về phía bên đó, lập tức thấy một đám người ôm bụng cười. Cũng là hết cách, bản thân Khải Minh không mang xe đến đây, xuất hành đều có xe an bài, bây giờ lâm thời có chuyện, nơi này cách khu biệt thự không xa lắm, cậu cũng ngại không muốn gọi điện kêu tài xế tới, vừa vặn biệt thự bên cạnh có hai vợ chồng già, Khải Minh rất quen với họ, ông cụ được con trai đón từ dưới quê lên nên đã quen dùng xe điện, cho nên con trai ông ấy mua một chiếc xe điện cho ông. Khải Minh có việc nên mới mượn xe điện của ông ấy chạy đến đây. Khải Minh dừng lại trước hiện trường tai nạn, cởi mũ lưỡi chai xuống. Nữ sinh còn tưởng mình nhặt được quả hồng mềm, đang có ý định ức hiếp một trận, nhưng khi thấy mặt Khải Minh cô ta không khỏi kinh hãi. Trời đất, Khải Minh, là cậu hả, Khải Minh, nữ sinh bên cạnh cũng kinh ngạc kêu, Vương Văn, Hầu Hiểu Hà, Là các cậu à? Khải Minh cũng sừng sốt, không ngờ Lâm Thắng Nam lại tông trúng xe của Hầu Hiểu Hà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hầu Hiểu Hà còn rất phấn khởi, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng bắt được cơ hội, Khải Minh lái xe điện nên càng khiến Hầu Hiểu Hà khẳng định suy đoán của mình. Ha ha, Khải Minh, mặc dù chúng ta quen biết, nhưng con siêu xe này của tôi là của bạn trai tôi, rất đắt tiền, nếu là của tôi thì không chừng tôi còn nể mặt cậu, nhưng đây là của bạn trai tôi, xin lỗi, cậu phải đền 170 triệu cho tôi, không được thiếu một xu nào. Hiểu Hà, cậu làm gì vậy? Khải Minh là bạn học của chúng ta mà. Vương Văn vội khuyên nhủ, tớ không quan tâm, tóm lại tông xe thì phải đền tiền. Với lại Khải Minh là ai? Ngay cả tổng giám đốc Quách cũng phải mời rượu cậu ta, hơn nữa bạn thân của Khải Minh kinh doanh xe hơi, lợi hại thế thì Khải Minh còn cần bận tâm chút tiền đó sao? Cậu nói đúng không Khải Minh? Hầu Hiểu Hà chào phúng, hơn nữa họ bảo Khải Minh sống ở biệt thự Lương Thần đấy nhé, thế có nghĩa là gì? Ngay khi Khải Minh bất đắc dĩ nhìn Hầu Hiểu Hà liên tục bắn pháo thì điện thoại của cậu bỗng vang lên. Cách Trương.